Nhưng mà quân tốt ở Đại Ly ở bên trong trông coi, hẳn đã được triều đình bày mưu đặt kế, vẫn chưa đối với đồ mất nước này làm khó dễ. Một ít già yếu ngất đi mới được người thân nâng lên bên đỏ lửa hừng hực thiêu đốt, ăn mấy miếng thức ăn, uống mấy ngụm nước ấm. Ngụy Bách gió nhẹ mây nhạt nói nhỏ: ngay từ đầu thì cũng không phải là quang cảnh tốt như vậy. Hình đồ Lô thị mệt chết, lạnh chết, ngã chết, đương nhiên còn có đánh chết cùng không chịu nổi nhục mà tự sát nữa. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã chết hơn 600 người rồi. Sau đó là Ngu Diên quận thủ Long Tuyền là người thăng nhiệm tại đây, không tiếc mạo hiểm phiêu lưu vứt bỏ mũ quan, hướng triều đình trình một phong tấu chương, lúc này mới ngừng thế giảm nhân số lưu dân. Trần Bình An nghi hoặc nói: quận thủ sao? Ngụy Bách đưa tay vẽ một cái vòng lớn. Ly Châu động thiên ban đầu địa giới phạm vi ngàn dặm, chẳng sợ hôm nay bên rìa đã gần quận châu, tranh đến đầu rơi máu chảy, đều tự ở trên triều đường tìm người giúp đỡ nói chuyện cầu tình, sau đó chia cắt được một ít. Nhưng mà Long Tuyền nếu vẫn là một huyện, vẫn cần phải quản, cho dù thẳng đến thành quận Long Tuyền thực ra vẫn có chút gượng ép. Trần Bình An gật gật đầu. Một đường này đi tới, về phần bản đồ lớn nhỏ của châu quận huyện các quốc gia sớm đã có nhận thức rõ, dù sao cũng là từng bước một mà đo đạc ra. Hắn hỏi: Hắc Mãng Kỳ Đôn Sơn kia đến nơi này có gặp rắc rối gì không? Ngụy Bách lắc đầu nói: luôn ở Lạc Phách Sơn thành thành thực thực tu hành, chưa từng đả thương người. Hôm nay cho dù nó có đi ra ngoài tìm nước uống, nửa đường bị người gặp được cũng xem như là chuyện thường, tường an vô sự. Một ít thanh tráng lớn gan đã dám lấy đá xa xa ném nó, nó cũng chịu đựng đấy. Trần Bình An nhíu mày nói: cái này không được, ta phải tìm người nói cho rõ ràng. Ngụy Bách, biết ai phụ trách nơi này không? Mặc kệ kết quả, ta phải nói rõ ràng trước, không có lý do để khi dễ người như vậy. Nơi nào khi dễ người? Đó là một con đại mãng sơn vừa mới khai khiếu mà. Ngụy Bách đầu tiên là cười không nổi, lập tức trêu chọc: hơn nữa hắc mãng da thịt dày, chính là để cho người ta dùng sức mà chém mấy đao cũng không đau không ngứa. Trần Bình An, người không cần ngạc nhiên. Huống chi nếu ta nhớ không lầm, cảm giác của ngươi đối với hắc mãng cũng không được tốt lắm. Sao hôm nay lại trở lại Lạc Phách Sơn, đã bắt đầu thiên vị nó vậy? Hắc mãng nếu mà dám đả thương người trước, ta lần này gặp mặt sẽ mời người đánh chết nó, có mất tiền ta cũng nguyện ý. Trần Bình An lắc đầu nói: nhưng mà nếu nó không làm gì sai, như vậy cái này cùng nó có ở Lạc Phách Sơn hay không không quan hệ. Đổi thành chỗ khác, hắc mãng chỉ cần an phận thủ thường ở dưới núi, vậy mà còn có người đi chủ động khiêu khích nó, điểm này là không được. Cái này gọi là muốn chết. Ta nếu dám như thế, sớm đã chết ở trong núi 100 lần rồi. Có đạo lý. Ngụy Bách híp mắt mỉm cười nói: chuyện này quay đầu ta giúp ngươi nói là được. Quan hệ lớn nhỏ ở đỉnh đỉnh núi này ta đều rất quen. Nữ đồng váy phấn hai tay khoát đến cái rừng trúc ở trước người, tràn ngập tò mò. Ngọn núi lớn như vậy, đã đi lâu như vậy cũng chưa đến giữa sườn núi, thế mà đều là của lão gia nhà mình. Lão gia quả nhiên là không thổi ra bò, thực là có tiền. Tiểu đồng áo xanh nghe đạo lý lớn đã lâu, có chút thần thanh khí sảng. Đương nhiên không phải hắn cảm thấy Trần Bình An có lý như thế nào, mà là phản bác thần tiên áo trắng nhìn không ra sâu cạn kia, làm cho tiểu đồng áo xanh cảm thấy thực là thoải mái. Trần Bình An nhìn như không chút để ý, hỏi: Ngụy Bách, người biết Nguyễn Tú không? Là một cô nương tiệm thợ rèn ở bên bờ sông Long Tu. Ngụy Bách vẻ mặt suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: người nói là khuê nữ của thánh nhân Nguyễn Cung à? Xa xa có thấy qua vài lần. Tòa thần Tú Sơn nhà nàng là hiện nay triều đình Đại Ly tốn khí lực lớn nhất để tạo ra. Nàng đã vài lần vào núi xem tiến trình, đều đã đến đỉnh Bảo Lục Sơn. Trước khi lầu trúc làm xong, nàng cũng đã tới Lạc Phách Sơn một lần, hai tay chắp ở sau lưng, cứ như vậy nhìn ta bận rộn ở trên mái nhà, còn hỏi ta có cần hỗ trợ giúp đỡ gì hay không. Ta không đáp ứng. Tiểu cô nương cứ vậy mà ngẩng đầu nhìn nửa ngày, lại làm ta xấu hổ lúng túng. Cuối cùng nàng không biết khi nào đã lặng lẽ đi rồi. Trần Bình An quay đầu cười nói với nữ đồng váy phấn cùng với tiểu đồng áo xanh: Nguyễn cô nương là bằng hữu tốt của ta. Ta ở trấn nhỏ có hai cửa hàng, đều là nàng giúp ta quản lý. Các người thấy nàng thì liền kêu nàng là Nguyễn tỷ tỷ nhá. Nữ đồng váy phấn lập tức gật đầu: được rồi. Tiểu đồng áo xanh có chút không tình nguyện: tuổi của ta, làm lão tổ tông của nàng cũng không vấn đề gì, bằng gì mà kêu ta gọi nàng là tỷ tỷ? Không công kém 18 cái bối phận à? Trần Bình An không mặn không nhạt liếc nhìn một cái. Tiểu đồng áo xanh lập tức hai tay vỗ ngực,